Vương Phi 13 tuổi, chương 118, gió thổi mây phun, 18, góc truyện audio.com, thanh âm lạnh như băng, nhưng lại ẩn chứa cuồng nộ, nếu hắn đến chậm một bước ba viên đại tướng của hắn chẳng phải là liền hủy ở nơi này. Tả tướng lúc này đã muốn tỉnh táo lại, thấy vậy cho mày, cầm trong tay thánh chỉ nói. Tam điện hạ thánh chỉ chính là thánh chỉ, miệng vàng lời ngọc đoạn vô sửa đổi, không thể sửa đổi, tam điện hạ hoàn hảo không tổn hại gì chính là thiên thần chi phúc, sau này, hoàng đế bệ hạ tất nhiên sẽ hạ thánh chỉ khác để khôi phục hết thảy, nhưng bây giờ, này hoàng lệnh cũng không thể vi phạm, nếu không chính là kháng chỉ không theo. Lời nói vừa ra, phía sau 10 binh lính nhất tề hướng phía trước tiến tới, mặt không chút thay đổi nhìn Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt. Mềm dẻo không được thì phải cứng rắn, hôm nay nhất định phải thu được quân quyền, nếu không một khi cùng Hiên Viên Triệt trở về kinh đô tất cả đều sẽ trở thành nước chảy về biển, công cốc đó gì có thể còn có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn họ chờ không được cũng không dám chờ. Lúc này, Hiên Viên Triệt cùng Lưu Nguyệt thoạt nhìn một thân là thương, không khó đối phó, tả tướng sau khi khiếp sợ quá độ cũng có phần an tĩnh lại. Lưu Nguyệt thấy vậy hai mắt híp lại, lạnh lùng nở nụ cười, vừa nhấc càng dưới khơi màu khóe mắt nói. Không theo thì thế nào? Một câu không theo thì thế nào, quả thực là vô pháp vô thiên cực kỳ. Nhĩ Hảo đại lá gan, dám coi rẻ vương lệnh, tả tướng lập tức mặt mày nhất dựng thẳng, quát to. Thưởng thức nắm lấy chủy thủ, Lưu Nguyệt tùy ý vung tay lên, ánh mắt đảo qua phía dưới đông nghìn nghịt lại tĩnh lặng không tiếng động 30 vạn binh lính. Ai nghe thấy được, lặng yên không một tiếng động, cái gì thanh âm đều không có, 30 vạn binh lính nhất tề cúi đầu nhìn đất, trên mặt một tia mặt một thần sắc dao động đều không có. Trên đài cao bị thương pha trọng, đứng thẳng ở Hiên Viên Triệt phía sau, ba vị tướng quân, lại ngửa đầu nhìn trời, bộ dáng kia chính là ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Hạ gió thổi đến, nhất địa thanh u, tả tướng sắc mặt trầm như nước, răng nanh cắn răng rắc rung động. Lưu Nguyệt lại cười xinh đẹp cực kỳ, đầu ngón tay đặt trên sắc bén chủy thủ nhẹ nhàng chuyển động thật giống như cầm bút lông mà động, kia đuôi lông mày cùng khóe mắt đều là châm chọc. Vung tay lên, phía sau lập tức có người đem đến tướng quân y phục, Hiên Viên Triệt tay áo bào vung lên chậm rãi ngồi xuống. Mắt lạnh đảo qua tả tướng, thái tử Hiên Viên Thừa, phỉ tướng quân, chờ xem ba người, khóe mắt đuôi lông mày đều là lãnh liệt. Nơi này, bổn vương định đoạt, sang sảng hữu lực nói năng có khí phách như vậy kiêu ngạo, như vậy miệt thị hết thảy. Chỉ nghe tướng quân lệnh, phía sau Lưu Xuyên đám người lập tức cao quát 30 vạn quân nhất tề cao giống, kia thanh âm cơ hồ muốn phá vỡ trời cao thẳng hướng phía chân trời. Cách chương.